toán người đi theo Cao Vân dẫn lên núi theo con đường bí mật ma quỷ bày cho. Đoạn dẫn tới nơi có xác toán lính canh, chúng thấy xác Quân Nguyên nằm la liệt thì điều đấy làm kinh hãi lắm mà hỏi: "Ừ, mình tướng quân giết hết tất cả chúng sao?" Cao Vân im lặng không đáp gì. Chúng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt Cao Vân sáng rực lên trong đêm. Quân bản bộ ăn ở với Cao Vân mấy ngày đi đường đều biết tính cách của Vân sợ lợi vô tư, hay thích khoe khoang, thích tấu hài làm vui cho mọi người. Ấy mà nay được ca ngợi lại có vẻ im lặng trầm tư. Chúng đều biết là việc này quan trọng, Cao Vân chẳng còn tâm trí mà đùa. Ai nấy đều hết sức khẩn trương lo lắng, vội làm theo lệnh của Cao Vân, thay quần áo binh sĩ tướng Nguyên vào. Vừa hay hết một canh giờ, Cao Vân giơ tay ra hiệu im lặng. Có tiếng chân người từ xa đi lại, thì ra là toán lính canh khác tới để thay ca. Tất cả quân đều nấp trong lùm cây, sẵn sàng xông ra đánh. Nhưng Cao Vân nói: "Các người hãy ở yên trong này, nếu các người cùng ra thì sẽ gây ra tiếng động đó." Quân sĩ còn chưa kịp hiểu gì thì chúng đã đi ngang qua. Cao Vân hít một hơi dài, đoạn nín thở, tay cầm chắc cây kiếm lao ra. Trong một đường kiếm, Cao Vân chém gục 4 tên lính Tuần. Những tên còn lại giật mình hoảng sợ, định la lên, nhưng rồi Cao Vân lao tới, hạ sát tất cả trong một chiêu, không ai kịp kêu lên lấy một tiếng. Quân sĩ còn chưa kịp định thần thì tất cả toán lính canh đã gục xuống trong đêm tối, lập lòe ánh đuốc. Tất cả quân bản bộ chứng kiến tận mắt thân thủ của Cao Vân đều kinh hoàng chết lặng, sững sờ cả người, không ai nói lên được một câu gì. Cao Vân ra hiệu cho chúng ra, đoạn lục túi của những người lính đã nằm xuống để lấy quân huy, mật ám, trao cho quân của mình, cho nói: "Các người đi theo hướng ngược lại như hướng chúng vừa tới, cầm đèn đuốc sáng như thường. Khi nào quay ngược về tới quân doanh, hãy cứ trà trộn vào bên trong như bình thường, không cần làm gì cả. Khi có đèn hiệu lửa, các người xông thẳng vào trại nào có quân huy, chủ tướng của chúng ở trong quân trại đó, sau đó liều chết mà tự chiến." Quân sĩ đều nhất nhất nghe lệnh, khởi hành ngay, chẳng dám hỏi lấy nửa câu. Bây giờ Cao Vân niệm chú, hai quỷ Vu Sơn lại hiện lên. Vân nói: "Dẫn ngay ta tới chỗ hang núi đi." Hai quỷ thi hành lệnh ngay. Bây giờ ma quỷ dẫn Cao Vân tới ngay hang núi bị trấn yểm. Cao Vân tới nơi, thấy 5 tên lính canh ở cổng hang đều đang say ngủ. Vân lẻn tới, giết hết tất cả, rồi đi vào bên trong, chẳng gặp chút khó khăn gì. Vào trong hang rồi, Cao Vân đi thẳng tới ngay chỗ gian thờ của các bài vị. Quả nhiên thấy dấu bùa của A Lý Hải Nha dán trên bàn thờ, nhằm trấn yểm các thần của Vu Sơn. Cao Vân xem bùa, nói với hai quỷ: "Kẻ giết bùa này là thừa tướng của Quân Nguyên. Hắn là tai huyền nhân rất giỏi, xuất thân từ thiên gia đó." Đoàn Cao Vân bước lại, trúc long thần kiếm ra đâm lên bùa, cho gỡ nó đi. Tức thì từ nơi bàn thờ bay phút ra 3 bóng quỷ. Một người có 2 sừng, khuôn mặt quỷ dị, lưng xăm một hình xăm to, cưỡi trên đám mây. 2 con kia thân người đều nhỏ, một con như đốm lửa cháy rực trong đêm, tay cầm cái đồng hồ cát, tay kia cầm một đạo bùa lửa. Con còn lại cũng y như thế, nhưng có 2 cánh dơi, thân bàn bạc màu nước, tay cầm cái bình nước to, tay kia cầm thanh thủy kiếm. Họ chính là 3 quỷ chủ quản của núi Vu. Quỷ có 2 sừng, hiệu là Vu Sơn Vương. 2 quỷ núi thấy 3 quỷ ấy hiện ra thì quỳ xuống đảnh lễ. Cao Vân hỏi: "Có phải Tam Kiệt Vu Sơn đó hay không?" Quỷ 2 sừng ở giữa trả lời: "Ừ, bọn ta đây. Sao hình dáng quỷ dị như thế này?" "Chúng ta bị bùa yểm độc của phương Bắc nên biến diện đi như thế. Chẳng hiểu bùa gì mà độc tới như vậy chứ." "Là bùa của thiên gia đó. Kẻ kết bùa này là đại tướng của Giặc Nguyên." Vu thần đáp: "Oai lực thật lớn, chẳng kém gì bùa của thiên phu nhân. Bùa ấy trấn lên đây, chúng ta không đi khỏi hàng núi được. Thật may có hiền đệ tới kịp đó." "Tôi tới thả các vị ra đây. Quân của tôi đã trà trộn vào trong trại giặc và phục kích ở dưới chân núi. Chờ có hiệu lệnh của tôi là đánh thôi." "Nghe nói tướng quân đã chết, nay thấy tới được đây, thật mừng lắm thầy. Trần Khang đang ở đâu, sao không đi cùng với ông?" "Thằng nghịch tử đó, nước nhà gặp nạn, gia môn tan nát, chẳng biết nó có hay tin hay không. mà từ dạo đó tới giờ nó đi biển biệt, chẳng về lấy một lần nữa. Trần Khang đi học quyền thuật phương Bắc đó sao? Vì sao không theo nghiệp binh của ông chứ? Cao Vân thở dài trả lời. Chỉ tại con mẹ của nó cả, và cả cái lậu trọc lừa Thi An, bây giờ chẳng biết nó ở xó xỉnh nào, có khi cạo đầu đi tu rồi cũng nên. Lại nói Cao Vân có hai người con, con cả là Trần Kỳ mất từ nhỏ, chỉ còn mình con thứ là Trần Khang nói giỏi. Nên từ khi Khang còn nhỏ, Cao Vân đã không tiếc công thuê các thầy hay về dạy binh pháp võ nghệ cho nó. Các chú và các bác của Trần Khang ở Tế Giang là Trịnh Minh, Mai Huỳnh, Văn Sĩ, Văn Lâu, toàn là tay anh hùng hảo hán nắm giữ binh quyền, võ nghệ đều giỏi nên truyền thụ lại rất nhiều. Trần Khang vốn thông minh bẩm sinh, học một biết mười, vượt xa các huynh đệ cùng thời. Từ nhỏ đã được giao cho quân để trấn giữ một số nơi đất nhỏ. Cao Vân thấy thế là mừng lắm, định cho sau này tiếp quản binh quyền ở Gia Lâm. Nhưng ai ngờ sau này Khang khi lớn lên lại theo ý của mẹ mà từ bỏ nghiệp đường binh. Nguyên mẹ của Trần Khang là Ngũ Thu Nguyệt, vợ thứ của Trần Cao Vân, vốn là người huyền môn. Từ nhỏ đã nhìn thấy khí chất huyền môn của Khang, biết Khang là người có căn cơ u ẩn, lại là căn cơ thiên, có thể tiến rất xa trong đạo huyền. Do đó mà lén Cao Vân dạy bùa chú pháp thuật cho con. Trần Khang cũng tỏ ra ham thích, nên ngoài mặt vẫn theo cha học binh pháp làm tướng, nhưng cũng ngấm ngầm theo mẹ học huyền môn. Tới khi Khang lớn lên, lại được cô là thần sông Lưu Ngọc dạy dỗ, tích cực truyền thụ cho đạo huyền. Về sau quyết định bỏ hẳn nghiệp binh mà theo nghiệp làm thầy pháp. Trần Cao Vân vốn có người bạn là trụ trì ở chùa Chân Giáo, pháp danh là Thi An. Hai người cũng thường hay qua lại hội hàng. Thi An nhìn thấy Trần Khang đem lòng yêu thích, nói Khang có căn cơ Phật gia, nên dốc lòng truyền đạo Phật cho. Khang cũng lấy làm tâm đắc lắm, theo tu đạo Bồ Tát rất tinh thấn. Vậy là Trần Khang được các cha, các chú dạy cho binh pháp, lại được các thần linh dạy cho huyền môn, rồi sư chùa dạy cho đạo Phật, thứ nào cũng giỏi, thứ nào cũng phát căn rất lớn mạnh. Ai cũng muốn Trần Khang theo nghiệp của mình cả. Trần Cao Vân vì việc này mà cãi nhau với sư Thi An không ít lần. Sau này Trần Khang lớn rồi, tự quyết được việc của mình, bèn tới xin cha cho đi du ngoạn thế gian để tìm được con đường đi. Cao Vân buồn lắm, nhưng ý con trai đã quyết cũng chẳng giữ được. Vậy là từ đó Trần Khang rời bỏ quê nhà Tế Giang, đi đâu chẳng rõ. Chẳng ai biết Trần Khang hiện giờ tu theo loại đạo nào, đang lưu lạc ở đâu. Anh hùng và tướng lĩnh các nơi đều biết tài cầm quân của Trần Khang. Do đó nay trong Gia Lâm có việc đánh giặc, ai ai cũng hỏi. Cao Vân thì chỉ biết cười trừ, vừa buồn vừa giận chứ chẳng biết làm sao. Các vị thần núi vua nghe thế cũng cười khổ mà nói. Hiếm ai trọn vẹn cả căn đạo huyền, căn Phật môn, lại có tài làm tướng quân như công tử nhà ông cả. Từ khi Tử Hậu chết, thật chưa thấy lại người như thế bao giờ. Sau này công tử theo đạo huyền, bảo công tử lên Vu Sơn ở với tôi đi. Thôi, việc đó để bàn sau đi. Nay việc cấp thiết là chống giặc, nhờ các thần trợ giúp cho. Tức thì ba vị thần bay vụt ra khỏi hang núi. Vu Sơn Vương chắp tay niệm chú, lập tức trời đêm ảm đạm, mây mù giăng phủ, gió lốc nổi lên đùng đùng, chim muông xào xạc, cây bay tứ tán. Cao Vân vội đi theo thì thấy mây giăng kín trời. Cao Vân biết đó là các vong ma ngạ quỷ, tướng lĩnh âm binh trên núi Vu Sơn theo thần chú của Vu Thần mà lên. Vu Thần nói với Cao Vân: "Ta sẽ dùng âm binh đánh, yểm trợ cho ông." Bây giờ Cao Vân nghe từ xa có tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trực cả một góc núi. Đó chính là trại của quân giặc. Có lẽ chúng đều đang nháo nhác bởi hiện tượng quỷ dị trên đỉnh Vu Sơn. Cao Vân nắm lấy Long Thần kiếm, tiến xăm xăm về trại địch. Các vị thần cũng cùng đi theo sau lưng. Tới sát chân trại giặc, Cao Vân nói: "Tiểu Di quan nhân, nhờ ông lấy lửa làm hiệu đi." Tức thì quỷ hộ vệ bên cạnh Vu Sơn Vương bước ra, chính là con quỷ có hình đốm lửa nhỏ, tay cầm đồng hồ cắt. Quỷ nói: "Ông có cung tên hay không?" "Khỏi cần cung tên, cho các ông thấy thế nào là sức trọng. Sau khi có hiệu lửa xong, phiền cho các âm binh có phép khinh, các âm binh có phép mã kỳ, xuống núi dẫn đường cho ngựa của ta lên đây." Các thần đều y lệnh làm theo. Cao Vân cầm đoạn kiếm Long Trần, hít một hơi dài, hét lên một tiếng, ném vụt kiếm lên trên không. Kiếm xoay vài vòng theo góc thoải, lao vút lên trời. Các quỷ thấy thế đều khen Cao Vân rất khỏe. Đoạn Hỏa Thiên Di niệm chú làm trầm, rồi mới thổi vào thanh kiếm. Tức thì long trận kiếm bốc lửa trừng trực, lao tít lên không. Lửa bắn đi tứ bề, sáng trực cả góc trời. Quân sĩ dưới chân núi thấy có mật hiệu, tất thảy cùng buộc đuốc vào trong đuôi ngựa. Nhưng chẳng biết làm sao để cho không cần người cưỡi mà cho chúng chạy được lên núi. Ấy thế mà lạ thay, khi đuôi ngựa vừa sáng lên, mắt ngựa con nào con nấy đều sáng đỏ trực như bị yểm bùa. Phía trước mặt ngựa hiện ra các bóng mờ lao lên núi. Ngựa chiến cùng lao theo ầm ầm, đuôi bốc cháy sáng trực cả lên. Thì ra là các âm binh theo lệnh của vị thần núi xuống chân núi dẫn ngựa chạy lên. Quân bản bộ dưới núi trông thấy vậy, cho là có điều linh dị, càng phục tại Cao Vân hơn. Chúng lập tức theo lệnh mà hành động, đi ngược hướng với ngựa đi, nhằm đỉnh núi mà tiến phát. Bây giờ trong các trại quân nguyên trên núi đã bị các hiện tượng quỷ dị tự nhiên làm cho hỗn loạn. Chợt thấy có pháo hiệu lửa sáng trực trời. Trời quân tuần báo lại rất gấp, là có quân dưới chân núi lao lên ầm ầm, đuốc sáng trực cả chân núi. Các tướng vào báo ngay cho Bình Tốc. Bình Tốc giật mình nói: quân nào ở dưới núi lên thế kìa? Mọi người đều bối rối nhìn nhau không hiểu. Bình Tốc liền lệnh cho quân ra đón đánh. Nhưng khi đại quân vừa trời đi, chợt ở mặt đông có tiếng binh khí la hét. Thì ra đạo quân Cao Vân cử trà trộn trong các trại các tuần cũng nhận được pháo lệnh, liền cùng nhau bổ ra, nhắm trại của Bình Tốc mà lao đi. Cứ đánh giết tứ tán, quân phục kích trong rừng cũng liền đổ ra. Bình Tốc hoảng loạn nói: có cả phục binh trên núi sao? Quân sĩ chia nhau ra mà đón đánh, còn lại Bình Tốc ở giữa giữ thành chủ. Bây giờ phần lớn quân nguyên xuống núi nghênh địch, nhưng khi tới nơi thì phát hiện ra tất cả chỉ là ngựa làm kế điệu hổ ly sơn. Chẳng hề thấy có bóng binh sĩ nào thì thất kinh, vội vàng quay lại đỉnh núi. Nhưng cánh quân của Cao Vân phục kích dưới chân núi bây giờ đã lên tới gần đỉnh, chiếm được các trại bỏ không của người nguyên. Quân nguyên lao ra đánh những người lính trong trại tuần. Ở đây chỉ có 8 người cùng hy sinh cả, còn lại hơn 40 người phục kích bên ngoài theo lệnh Cao Vân cùng lao vào trong. Đánh rất dũng cảm, nhưng không phải quân lính được huấn luyện tinh nhuệ nên cũng nhanh chóng bị các kỵ binh Mông Cổ giết hại. Thế nhưng quân nguyên đã dồn hết sang các trại tuần cũng như đổ xuống núi. Trại trung tâm để trống, bây giờ Cao Vân một mình lao như tên bay về trại đó, giết sạch toán các trại, chạy sộc thẳng vào trong trại thì thấy Bình Tốc cùng 3 phó tướng đang ngồi ở bên trong. Bình Tốc không biết mặt Cao Vân. Bây giờ Cao Vân vẫn mặc đồ lính nguyên. Bình Tốc hét lên: mày là thằng nào? Sao dám chạy thẳng vào đây chứ? Cao Vân dậm chân một cái, tức thì không khí như đặt lại. Các vong ma ngạ quỷ hiện lên trùng trùng trong lều, cùng lao ùa về phía 4 tướng nguyên. Các tướng đột nhiên thấy trời đất tối sầm, bên ngoài giông lốc nổi lên ầm ầm, xộc thẳng vào trong trại. Cao Vân hét lên như sấm: Trần Cao Vân của thế gian đây! Nghe tới tên Trần Cao Vân, tướng nguyên đứng không vững. Có người ngã quỵ ngay xuống đất, liền bị ma quỷ vồ lấy. Cao Vân nhảy lên, tay không tất sắc, đoạn chồm tới đấm một phát thực lực vào mặt Bình Tốc. Xương hàm xương mũi của tướng này vỡ nát ra, máu chảy lên láng, đổ gục ngay trong trướng, chết ngay tại chỗ. Cao Vân rút kiếm bên hông Bình Tốc ra, giết sạch cả 4 tướng đi, cắt lấy đầu Bình Tốc rồi lao vụt ra bên ngoài. Bây giờ những quân nguyên còn lại trong trại đều đã bu lấy trại chủ, có đến cả 100 tên. Cao Vân giơ cái đầu còn đang chảy máu trong tổng của Bình Tốc lên mà hét to: Tao, Trần Cao Vân của thế gian, tao giết chủ tướng của chúng mày. Nếu hàng thì chạy ngay đi, tao không thèm đuổi. Còn nếu ở lại thì xem thử tại chúng mày có bằng nó hay không. Cao Vân dứt lời, gió lốc nổi lên đùng đùng, ma quỷ bay đầy trời. Tiếng hú hét, tiếng cười khanh khách vang vọng cả núi rừng. Quân sĩ đều sợ lạnh cả người, lông tóc dựng đứng lên, vứt cả giáo mát mà chạy tới quá nữa. Cao Vân cầm kiếm lao thẳng vào những tên còn lại mà tàn sát. Kẻ nào đứng cản trên đường tướng lao qua đều phải chết cả. Bây giờ Cao Vân chiếm được trại trung quân, tàn sát quân nguyên nhiều vô số kể. Vân đi đến đâu giặc nháo nhác chạy đi, quân nguyên vỡ trận chạy tản ra tứ tán. lại thấy ở các nơi có lửa cháy, quân sĩ hô vang khắp nơi. Quân Nguyên tưởng chừng có rất nhiều quân ở chân núi đánh thốc lên, nên ở các trại Nguyên đi ra đều hạ binh khí xin hàng. Quân Nguyên lao xuống dưới rừng tìm đường thoát thân, nhưng trong rừng ùa ra cơ mang thú dữ trắng trết cùng cản đường. Người thì trượt chân ngã xuống vực chết đi, người thì bị dã thú ăn thịt xé xác, cảnh tượng hỗn loạn không tài nào tả xiết. Vậy là một mình Cao Vân chỉ với quân số ít ỏi chiếm lại được núi Vu Sơn. Ngựa và người của Cao Vân cùng ở dưới chân núi lên, bắt trói được vô số tù binh, chiếm được cơ mang binh khí. Bây giờ tới rạng sáng thì bình định được cả núi. Người Nguyên lúc này mới biết quân của Cao Vân chưa tới 100 người. Cao Vân cho lập đồn trú, doanh trại ở trên núi, chiêu tập người tứ xứ cùng về Vu Sơn. Bây giờ lời Cao Vân phát đi, thanh niên trai tráng trong vùng đều đến xin tổng quân. Cao Vân nhanh chóng tập hợp được lực lượng. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, con số trên Vu Sơn đã trên 1000 người, uy danh truyền khắp vùng đất Lệnh Sơn. Quân Nguyên đóng ở các nơi khác biết được việc, nhưng cũng không dám tùy tiện đánh vào Lệnh Sơn, đành viết thư chờ quân của Hải Nha tới. Bây giờ A Lý Hải Nha đang ở đất Gia Lâm, nghe tin Cao Vân đóng quân ở Lệnh Sơn thì giật mình kinh hãi, than với phó tướng Phụng Ngô: "Theo lẽ thường phép binh, quân dưới chân núi đánh lên trên núi chí ít cũng phải đồng gấp 3 lần mới đánh được. Sao nó chỉ có một mình mà phá được trại của Bình Tốc như vậy chứ?" Phùng Ngưu nói: "Tôi cũng không biết. Kẻ này dũng binh như thần, thừa tướng nhanh nghĩ cách mà bắt nó lại thôi. Nếu nó còn thì quân ta chẳng yên ổn ở Gia Lâm đâu." A Lý Hải Nha gật đầu, đoạn cùng triệu tập quân mã, phân việc các tướng, cùng tức tốc kéo hơn 3 vạn quân tới thẳng đất Lĩnh Sơn, bao vây lấy Vu Sơn. Quyết tâm phen này phải bắt Cao Vân cho kỳ được. Lại nói Cao Vân chiêu binh, ngày ngày ở trên Vu Sơn huấn luyện cho binh sĩ mới, lại cử quân tám báo đi xuống núi nghe động tĩnh của giặc. Bây giờ quân báo về rằng đại quân của Hải Nha đang trên đường từ Thiện Tài tới Vu Sơn. Cao Vân nghe vậy lo lắm, đêm đó vào trong hang động thắp hương cầu khấn, gọi lên thần núi Vu Sơn mà hỏi: "Giặc đánh tới, tôi liệu chống không nổi, phải làm như thế nào đây?" Vu Sơn Vương hiện lên trả lời: "Thử hậu của đội mồ sống dậy, chống cũng không nổi chứ nói gì ông. Ông làm được như thế này là cùng rồi. Nay lo tìm cách mà chạy cho rồi. Đừng cố gìn giữ những hào khí xưa cũ, kẻo bỏ mạng như Mai Huỳnh, Trịnh Minh đó." Nguyễn Tử Hậu, danh tướng Thiên Gia tướng, Tế Giang tướng, thầy dạy binh pháp cho Trần Cao Vân, đã mất trong chiến tranh. Cao Vân ngậm ngùi nói: "Chính Lộ, Gia Lâm, Thiện Tài, Lĩnh Sơn Đông Ngạn, Vũ Ninh đều đã là đất của người Nguyên rồi. Tôi biết chạy đi đâu bây giờ?" "Ông hãy làm bằng mọi cách chạy về hướng Tây, tới được đất Minh An hội quân cùng Phan Sĩ thì sẽ giữ được mạng." Cao Vân biết là nên như thế, nhưng ngặt nổi phía Tây là quân của Lý Hằng, một đại tướng người Nguyên dùng binh rất giỏi trấn giữ. Hẳn là nó thiết chặn mọi nẻo đường từ Minh An Dạ Liêu vào trong chính lô Gia Lâm ngay từ khi nghe tin Cao Vân ở Vu Sơn rồi. Bây giờ có lẽ chỉ còn chờ Cao Vân tới là tóm gọn thôi. Cao Vân suy nghĩ mông lung lắm, nhưng lại chợt có quân thám báo về. A Lý Hải Nha dẫn theo 2 vạn quân Nguyên bao vây dưới chân núi cách chừng 5 dặm. Bây giờ chẳng còn lối nào mà chạy nữa. Cao Vân giật mình hỏi quân sĩ: "Sao nó đi nhanh như vậy? Ta đang định tối nay cho trúc cỏ Vu Sơn thì nó đã tới rồi. Dạ, kỵ binh Mông Cổ đi nhanh như vậy, tướng quân phải rõ hơn chúng tôi chứ." Không phải như thế. Cao Vân biết không phải vậy. Cao Vân đã tính toán tốc độ di chuyển của người Mông Cổ rồi. Dù có đi nhanh thì cũng phải sáng mai mới tới được. Có lẽ A Lý Hải Nha đã dùng mẹo hành quân gì đó. Có lẽ quân số 2 vạn này không phải là số quân hắn mang từ Gia Lâm, mà là số quân hắn lấy ở các đồn trú thành lũy trên đất Thiện Tài và Cụ Phu thì mới nhanh và đông tới như vậy được. Nếu thế thì vẫn còn toán quân ở Gia Lâm sáng ngày mai sẽ tới đây. A Lý Hải Nha muốn đánh dốc túi trận này với Vân rồi. Cao Vân than thở hồi lâu, đoạn nói với binh sĩ: "Phen này tướng giặc muốn tuyệt diệt ta. Trên núi bây giờ chỉ có tới 2.000 người thôi, chẳng có cách gì đương lại địch. Quân Nguyên là quân giả thú, nhưng theo ta biết thì A Lý Hải Nha là người hiểu đạo lý, không giết hàng binh, tôn trọng người hiền. Nay đã tới đường cùng, các ông đều là nông phu, cứ xuống núi xin hàng đi. Nói rằng Trần Cao Vân này ép các ông tổng quân, Hải Nha chẳng nỡ giết đi đâu." Các tướng sĩ nghe vậy thì đều nói: "Chúng tôi nguyện chết trên đất này với tướng quân, chứ không bao giờ hàng." Cao Vân khóc mà nói: "Các ông mới thật là đấng anh hùng." Đoàn thở dài, bước ra ngoài chiến địa, nhìn xuống dưới chân núi, rồi lại nhìn trời, cứ thế tiếc thương nguội nguội cho thời huy hoàng đã qua. Rồi Cao Vân đi trở lại xuống hang động, thắp hương khấn bái cho các vị thần, rồi nói: "A Lý Hải Nha là tướng huyền môn, nếu hắn lên núi này, hắn lại trấn yểm cả núi lại mất. Tôi phải xuống núi thôi, chẳng thể làm liên lụy với các vị thần được." Thế rồi dẫn quân của mình xuống núi, đánh thốc từ hướng tây ra, cố sống cố chết mà thoát về đất Chợ Liêu. A Lý Hải Nha cho quân bao vây rất chặt, đánh nhau hai đợt thì quân đội tinh nhuệ của Hải Nha đã tàn sát hết nửa quân của Cao Vân. Cao Vân lại cùng số binh sĩ còn lại đánh thốc ra, cuối cùng cũng chọc thủng được một lối nhỏ trong hàng tuyến của giặc, đoàn cố sống chết chạy về Dạ Liêu. Do Cao Vân thông thạo địa hình, Hải Nha lại không thuộc địa hình, nên việc truy đuổi bị khó khăn, mất dấu tới vài lần. Cao Vân tiến quân vào Dạ Liêu, đụng phải quân gác vành đai của Lý Hằng do tướng Lý Ban Hiển dẫn quân. Ở đây Cao Vân đánh một trận kịch liệt với Lý Ban Hiển, ép được tướng này tạm trút ra bên ngoài bao vây. Bây giờ quân số của Cao Vân chỉ còn hơn 100 người. Cao Vân nói với chúng: "Hết đường chạy rồi, không cần Hải Nha tới đây, diễn quân của Lý Hằng tới là đủ chết rồi." Cao Vân hướng mắt về phía tây, cũng là Dạ Liêu thôn, mà bên kia lại là quân của Văn Sĩ. Vậy mà bên này Cao Vân bị vây khốn ở đây, chẳng có cách gì thoát được. Nếu Văn Sĩ biết Cao Vân chạy tới đây, có lẽ hắn đã mang quân tới Liệu Tử Chiến để cứu rồi. Nhưng quân của Lý Hằng thắt chặt các tuyến, nên việc của bên này bên kia chẳng sao biết được. Cao Vân thở dài, đi vào trong một nhà dân rồi nói: "Đại quân của triều đình bị giặc truy kích tới đây rồi." Nhân dân trong vùng nghe thế đều kéo tới xem, thấy quân của Cao Vân có hơn 100 người chạy trốn cả ngày, người nào cũng tả tơi mệt mỏi, ai nấy cũng đều thương cảm lắm. Cao Vân nói: "Bà con cho xin ngụm rượu." Người dân lại thi nhau về nhà lấy rượu ra đãi quân sĩ, nhưng rượu nặng quá quân sĩ không uống được. Cao Vân nhìn rượu ngon, cười mà nói: "Đúng là ở quê ta mới có cái rượu kim tủ này." Đoạn ban cho binh sĩ cùng uống, mỗi người cùng cạn ly với Cao Vân. Mọi người đều buông binh khí, cùng nhau uống rượu. Người dân mang mồi nhắm thức ăn ra, ăn uống liên hoan như tiệc lớn. Thật lạ lùng thay, rượu vào người, bao nhiêu muộn phiền lo toan, sợ hãi tan biến đi cả. Binh sĩ ban đầu miễn cưỡng uống, về sau rượu đã say ngà, cũng xác định là lần cuối cùng được uống rượu với nhau. Ai nấy đều uống cho thỏa chí, hát hò vui vẻ, quên đi việc quân thù còn đang bên ngoài vành đai, mà chỉ mũi cháo vào bên trong. Cao Vân nổi lớn: "Người tế gian là phải như vậy, dù buồn dù lo, dù sợ dù vui, cũng cứ ba chén rượu thơm cái đã rồi tính sao." Đang tiệc tùng no say thì có quân vào phi báo có sứ giả của người Nguyên tới. Cao Vân đón vào trong, sứ thấy binh sĩ cùng người dân đang ăn uống tiệc tùng thì lấy làm lạ lắm, còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Cao Vân lôi lại trót cho chén rượu rồi nói: "Ngựa anh em, làm một ly đi." Sứ giả cũng miễn cưỡng uống, nhưng vừa nhấp môi đã phun ra ngay do rượu nặng quá. Đoàn vội vã đứng lên mà nói: "Thừa tướng quân, thừa tướng nước tôi đã tới nơi, đang ở bên ngoài. Thừa tướng sai tôi vào hỏi tướng quân có muốn hàng hay không. Nếu hàng thừa tướng sẽ không giết." Cao Vân nhìn sứ rồi trỏ tay xuống dưới mà nói: hỏi họ xem có hàng hay không. Sứ nhìn xuống thấy quân sĩ cùng nhân dân người ngã người nghiêng, siêu siêu vẹo vẹo, cười đùa cợt nhã, chẳng ai để ý gì tới sứ. Cho họ cùng nói: Không, không hàng đâu, vào mà giết chúng tôi đi. Nói rồi lại cười phá lên vui vẻ, tiếp tục uống rượu. Sứ băn khoăn nhìn Cao Vân. Cao Vân cười đáp: Bây giờ ngần ấy tính mạng con người nằm trong tay thừa tướng toàn quyền sinh sát, xua quân vào đây là xong, chứ cần gì mà phải vào hỏi lê thê. Thừa tướng lễ với Vân này quá, cho Vân gửi lời cảm kích. Chỉ xin cho Vân này một ân huệ, chờ Vân này ăn xong bữa cuối rồi sẽ giơ đầu chịu tội. Sứ Giả Nguyên nghe tiếng quân đội tế giang anh dũng thiện chiến đã lâu, nay chỉ nhìn lại chỉ là lũ bợm trụ chết tới nơi rồi mà vẫn còn vui đùa ăn uống được, thật chẳng hiểu ra làm sao, tặc lưỡi cáo lui, đi ra báo tin cho A Lý Hải Nha ngay. Bây giờ sứ về báo, Phùng Ngưu hỏi: Trần Cao Vân làm như vậy là có ý gì? Hay là sắp chết rồi, sợ quá hoa điên rồi chăng? Hải Nha cười đớn mà nói: Tài của hắn ngươi chẳng nhìn thấy được. Trần Cao Vân quả là tài tướng giỏi, thật khéo mà biết cách lay lòng quân sĩ. Người tướng giỏi ngoài tác chiến giỏi ra còn phải luyện quân giỏi nữa. Nay quân đội Ô Hợp của hắn, hắn là thành người Dạ Liêu cả rồi đó, sẽ cùng sinh tử với hắn thôi. Các tướng nghe xong vẫn chưa hiểu gì, Hải Nha lại nói: Hắn cho quân sĩ uống rượu để đánh lạc hướng ta đó, cho sứ uống rượu để biết rằng rượu nồng. Hắn thấy ta chẳng đánh vào mà lại sai sứ vào dụ hàng thì biết ta chưa muốn giết hắn, nên nhân việc đó mà kéo dài thời gian thôi. Ta cho là hắn uống sai sứ bữa cuối thì sẽ không đánh vào ngay, như thế là tìm cách lẩn trốn. Bây giờ các người hãy cho người mật phục các lối trà kính của thôn làng, sẽ bắt được Cao Vân. Bọn lính trong làng chỉ là tốt thí của Vân thôi, sai mềm cả rồi, chẳng cần giết chúng làm gì, cứ để chúng nghỉ, mai lại tha về cho cài ruộng thôi. Phùng Ngưu lại nói: Trần Cao Vân nổi tiếng là anh hùng, chẳng lẽ lại dùng kế như vậy sao? Chẳng lẽ sợ chết tới như vậy? Tôi cứ thiết tưởng hắn phải cùng chết với binh sĩ trong làng chứ. Anh hùng là gì? Là bỏ cái nhỏ mà vì cái lớn, là chịu đựng được đau khổ hy sinh. Đôi khi nhìn những người thân cận ngã xuống mà còn đớn đau hơn chính mình phải chịu đựng cái chết. Vượt lên được điều đó, chấp nhận được đau đớn hy sinh mà giữ tính mạng cho việc lớn, đó mới là điều khó mà người anh hùng thật sự mới làm được. Trong binh không ngại tri trá, không ngại đê tiện, miễn sao được việc lớn cho đại cục. Cao Vân năm lần bảy lượt thoát khỏi tay ta, ấy là vì hắn khát khao được sống. Nhưng cái khát được sống của hắn không phải là sợ chết, vì nếu hắn sợ chết thì đã trốn đi rồi. Đằng này được sống rồi lại không bỏ trốn đi mà vẫn cố gây dựng lại, ấy là vì hắn khao khát chiến thắng. Kẻ khác được sống, sống để chiến thắng, khi không còn cơ may chiến thắng thì chẳng cần phải giết, kẻ đó sẽ tự chết mà thôi. Đó chính là cái hảo anh hùng trong cuộc đời này. Ta đối với Trần Cao Vân thực sự có thể xem là anh hùng trong thiên hạ vậy. Các tướng nghe thấy vậy đều cảm thán trong lòng, cùng bội phục cách nhìn người và đánh giá con người của thừa tướng. Phùng Ngưu dội cho quân đi ngay phục kích khắp các đường hang ngõ hẻm thoát ra bên ngoài. Quả nhiên là lát sau thấy Trần Cao Vân đang giả làm người nông phu tìm cách thoát ra. Cao Vân rút kiếm đánh trả để tẩu thoát, giết vài mươi tên địch, nhưng quân số địch quá đông, cuối cùng Cao Vân đuối sức đành phải bị trói. Phùng Ngưu liền mang về nạp cho A Lý Hải Nha. Đại quân bắt được Cao Vân rút về trại ngay trong đêm. Số binh sĩ trong thôn đang say, Hải Nha lệnh cho để kệ không tàn sát, do vậy mà vẫn được toàn mạng. Sáng hôm sau hay tin Cao Vân đã bị bắt đi, chúng không còn ai thống lĩnh, tự động giải giáp trở về quê nhà. Trần Cao Vân bị giam trong ngục kính. Tối hôm đó Hải Nha vào thăm, cho hết quân sĩ ra ngoài, bắt một cái ghế gỗ ngồi bên ngoài sông ngục. Cao Vân cũng bước lại, ngồi đối diện với Hải Nha. Hai người cùng nhìn chăm chăm vào nhau hồi lâu. Đoàn Hải Nha nói: Bạch hổ của Tây Giang, nay sao lại bị tôi bắt rồi? Cao Vân cười nhạt, cúi mặt chẳng nói gì. Hải Nha lại nói: Chưa thấy ai vô liêm sĩ như ông cả. Làm tướng mà định bỏ quân sĩ chạy đi đâu vậy chứ? Thì đi trốn chứ đi đâu. Nếu là ông thì chắc cũng vậy thôi. Nếu ông không nghĩ như tôi thì sao bắt được tôi chứ? Đoạn hai người cùng cười phá lên. Hải Nha lại hỏi: Nè, ông đánh trận cũng giỏi lắm đó. Tôi nghe nói ông là tướng của thiên gia. Ai dạy binh pháp cho ông như vậy? Thầy dạy tôi là Nguyễn Tử Hậu. Thế thì là người quen rồi. Tử Hậu và tôi là đồng liêu. Chúng tôi cùng học binh pháp của thiên tướng quân dạy lại đó. Cao Vân nghe thấy vậy thì ngước mặt lên nhìn Hải Nha đăm đăm, đoàn cười mà nói: Cha là như vậy. Thế là tôi bị thừa tướng bắt là phải rồi. Hai người lại cùng cười với nhau như những người bạn đã lâu mới gặp. Hải Nha nói tiếp: Tôi vẫn cứ nghĩ là thiên gia đều bị tuyệt ở nước Đại Lý. Vì việc đó mà bao nhiêu năm trường, lòng tôi dây dứt chẳng yên. Thế nhưng dạo gần đây tôi mới nghe tin, chẳng biết vì sao Tử Hậu lại lưu lạc tới phương Nam mà có dịp quen ông. Ta là cừu thù, ông cũng vì trọng trách quốc gia thôi, ai thờ chủ nấy. Nhưng nay việc đánh nhau hai bên đã kết thúc, giờ ngồi ở đây, tôi với ông kể như hai tướng của thiên gia, cũng là đồng liêu. Xin kể cho tôi biết sự việc đi, để tôi khỏi phải dây dứt trong lòng, có được hay không? Cao Vân ngước lên nhìn, thấy ánh mắt Hải Nha đầy chân thành, đoạn thở dài rồi nói: Việc đó cũng đã lâu lắm rồi. Lại nói Trần Cao Vân ở Tế Giang Gia Lâm, từ ngày còn nhỏ cùng với gia đình, cha là giáo đầu thành Gia Lâm. Sau này gặp họa hoạn, cha mẹ Cao Vân đều bị bức hại. Cao Vân dẫn đứa em gái trốn khỏi Gia Lâm, về cư trú tại một giang của Tế Giang, vốn là nơi biệt lập, không chịu sự kiểm soát của Gia Lâm, nhờ thế mà được toàn mạng. Năm đó đất mộc gặp nạn yêu quái, có con rồng thành tinh cư trú ở đó, hàng năm đều bắt trẻ con mà ăn thịt. Em gái Cao Vân cũng bị nạn đó mà chết đi. Cao Vân vì căm phẫn nên làm loạn, nhưng lực không có, bị người ta bức hại giam cầm. Tình cờ sau khi đó nước Đại Lý có chính loạn, dòng tộc thiên gia bị tuyệt diệt. Có hai người của thiên gia trốn chạy sang nước Việt, lại cũng trùng hợp đi ngang qua đất Tế Giang. Cao Vân may được hai người của thiên gia ấy là Kinh Tâm và Tử Hậu biết chuyện, thương xót mà cứu cho sống ra khỏi ngục, lại dạy cho binh pháp, giao cho âm binh. Từ đó Cao Vân quy thuận đi theo, trở thành tướng của thiên gia. Sau này cả hai người ấy đều mất đi, Cao Vân ở lại Gia Lâm, được viên đỉnh của Gia Lâm trọng dụng làm tướng, trở thành trụ cột của Tế Giang. Rồi theo năm tháng, dùng binh pháp đã học được mà dựng nên một thân sự nghiệp, làm bá chủ một cõi Gia Lâm, người đời đều gọi là ông hổ trắng của Tế Giang. Triều đình biết việc, viết chiếu phong hầu cho Cao Vân, hiệu là Bạch Hổ Hầu. Nhưng Cao Vân từ chối không nhận, chỉ xin nhận hiệu là Thiên Tướng Quân, để nhớ tới ơn nghĩa của thiên gia năm xưa cứu mạng. Từ đó mà trong quân không gọi Cao Vân là hầu, mà đều gọi là thiên tướng. Hải Nha nghe xong, khuôn mặt buồn rầu thương cảm, đoạn nói: Cô nhân nay đều đã thành người thiên cổ rồi, chẳng biết mộ phần ở đâu, để tôi tới thắp hương tưởng nhớ người xưa. Tử Hậu mất ở đất Định Đạo, Cù Phu, xác được ma quỷ mang đi, chôn ở đâu chẳng rõ. Còn Thiên Phu Nhân mất ở đất Nội Bàn, xác chôn ở rừng Kỳ Lân. Hải Nha nghe xong thở hắt ra một tiếng buồn rầu. Cao Vân thấy vậy lại hỏi: Thế còn ông, thiên gia của Đại Lý, ông lại là người Mông Cổ, vì cớ gì mà theo học chứ? Hải Nha cũng liền ngậm ngùi kể lại một câu chuyện. Lại nói Hải Nha lớn lên ở đất Tây Hạ, sau được dùng làm tướng với triệu vua Mông Cổ là Mông Kha. Nhưng Hải Nha và Mông Kha bất hòa nên sau bị phế không được dùng. Hải Nha bất bình bỏ đi đến nước Nam Tống. Vua Nam Tống thấy Hải Nha có tài, các quan thần Nam Tống cũng sinh lòng ganh ghét mà dèm pha, thành ra cũng không được dùng. Hải Nha lại đi tiếp xuống phương Nam tới nước Đại Lý, thì được võ viễn hầu của Đại Lý là Thiên Minh thu dụng. Người này là gia chủ của Thiên Gia, từ đó dạy cho Hải Nha binh pháp, huyền thuật của Thiên Gia. Về sau trong nước Đại Lý xảy ra chính biến, Thiên Minh và gia tộc họ Thiên đều bị xử tội tru di, các tướng đều bỏ đi tứ tán. Hải Nha bây giờ đóng quân ở bên ngoài nên thoát chết, vội vàng lẫn trốn khỏi Đại Lý về quê cũ là Mông Cổ. Bây giờ Mông Kha đã chết, Hốt Tất Liệt lên kế vị trở thành Nguyên Thế Tổ, liền cho dùng Hải Nha làm tướng. Dần dà nhờ có tài binh pháp và huyền thuật của Thiên Gia mà leo lên tới hạng thừa tướng, trọng vọng nhất đời chỉ sau Thiên Tử. Hải Nha từ đó thầm cảm kích lắm, nhớ về chủ cũ bị bức hại, lòng đau đớn khôn nguôi, chỉ muốn nhanh trả thù cho chủ. Hải Nha tâu với Hốt Tất Liệt: "Xin cho 5 vạn quân đi săn bằng nước Đại Lý." Tất Liệt ban đầu cũng lo, bởi lẽ mới lên ngai vị còn nhiều việc cần củng cố, quân số có ít lại đi xa, sợ đánh không được bị thiệt hại bất lợi. Hải Nha lại nói: "Xin cho viết tự lệnh, lập tờ quân lệnh trạng, nếu không lấy được Đại Lý mang đầu về chịu chém." Tất Liệt thấy Hải Nha như vậy cho người đi điều tra, thì biết được mối cựu thù của Hải Nha đối với nước Đại Lý là mối thù giết chủ. Tất Liệt khen Hải Nha là tướng có lòng trung, liền cấp cho hẳn 7 vạn quân đi đánh Đại Lý. Hải Nha cất binh trong vòng chưa tới 1 năm, đánh 16 trận lớn nhỏ thì vó ngựa Mông Cổ sang bằng được nước Đại Lý. Bây giờ chào năm 1253, Hải Nha chiếm được Cung Thất, cho quân sĩ quật mã chính đợi vua Đại Lý lên mà băm thay cho bỏ mối căm hận. Đoạn đi tìm hài cốt của người Thiên Gia về mai táng, tế tưởng cẩn thận, lập bàn thờ cho tất cả người của Thiên Gia bị vua Đại Lý bức hại, trong đó có cả Thiên Phu Nhân và Tử Hậu. Không hề hay biết họ vẫn còn sống mà đi tới Đại Việt gặp Trần Cao Vân. "Ngày nào ra đi còn là thanh niên trai tráng, giờ đây người xưa đều ra ma cả. Người còn sống thì cũng đầu 2 thứ tóc hết rồi. Thời gian thật khắc nghiệt quá." Cao Vân ngậm ngùi chẳng nói gì. Hải Nha cũng im lặng nhìn Cao Vân hồi lâu. "Tôi và ông đều là những tướng cuối cùng của Thiên Gia còn sống. Tôi chẳng nỡ giết ông. Nếu ông có thể thề trước danh hiệu Thiên Gia của ông, thề trước tổ tiên và trước những người đã khuất, cả đời sẽ không cầm quân nữa, thì ngay trong đêm nay tôi tha cho ông đi khỏi." Cao Vân nghe thấy vậy thì cảm động mà nói: "Tôi là trọng phạm truy nã của Thiên Triều, nếu ông thả tôi đi, chắc thái tử nước ông chẳng tha cho ông đâu. Việc đó tôi có thể tự lo được, ông cứ hãy suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho tôi hay." Cao Vân chắp tay lại Hải Nha rồi nói: "Tình tình tướng quân dành cho tôi, Vân này cảm kích muôn lần. Nhưng tôi sinh ra làm tướng, nay bắt tôi không cầm quân nữa thì cũng như giết tôi đi cho rồi. Vậy Vân này thả chết trong ngục này để khỏi mang tiếng nhục." Hải Nha nghe vậy cười không nói gì nữa. Các tướng thủ hạ đều biết tiếng A Lý Hải Nha là người yêu kẻ tài năng, chủ trương thu phục tướng Việt để trị người Việt của quân Nguyên áp dụng trong trận chiến lần này cũng là do Hải Nha khởi xướng. Mỗi khi đánh trận, Hải Nha đều âm thầm quan sát xem vị tướng nào có trí dũng, trung nghĩa. Mỗi khi thắng trận bắt được tướng, Hải Nha đều dụ cho quy hàng. Ấy thế mà đối với trận Cao Vân, Hải Nha chẳng hề quy hàng Cao Vân, chỉ tha chết thả đi, không cho Vân dụng tới binh pháp. Chẳng biết trong lòng Hải Nha nghĩ gì, ông sợ trận Cao Vân trá hàng chăng? Hay ông cho rằng bản thân không thể dùng được tài của Cao Vân? Điều đó ngoài trận Cao Vân ra, chẳng ai có thể hiểu được. Còn đối với trận Cao Vân nổi tiếng là người dùng binh trí trá, chẳng từ thủ đoạn. Dù có trơ vào bước đường nào cũng không từ bỏ, quyết cầu cho được sống. Quân tử thật đó, nhưng cũng gian trá thật đó. Ấy thế mà lần này chẳng nhận bừa lời của Hải Nha, để mong toàn mạng mà thoát ra ngoài, rồi mưu đồ gây dựng về sau. Ấy là do đâu? Do biết Cao Vân biết rõ ý trời, không có cách gì cản nổi người Mông Cổ, nên mệt mỏi không muốn chiến đấu nữa. Hay do Cao Vân chẳng muốn làm như tiếng của người Tế Giang? Hay do Hải Nha bắt Cao Vân thề trước chủ thiên gia chỉ là một người đàn bà đã chết? Cao Vân có thể dối gạt cả thiên hạ, nhưng chẳng đành dối gạt trước danh dự của một người đã chết chăng? Điều đó cũng ngoài Hải Nha ra, chẳng ai biết được. Hai tướng tuy không nói rõ ý nhau, nhưng có lẽ đã thấu hiểu nhau sâu sắc. Ấy là vì họ cùng lĩnh hội cái binh pháp và cái đạo làm tướng của thiên gia đó chăng? Trần Cao Vân ngập ngừng nói: Nếu thừa tướng đã ưu ái như vậy, Vân này có vài sở nguyện trước khi chết, chẳng hay thừa tướng có thể toại ý cho tôi. Tôi đến chết cũng cảm kích thừa tướng lắm. Ông nói đi, nếu chẳng phạm vào kỷ cương phép nước, chẳng phạm vào đạo lý của tôi sẽ toại ý cho ông. Vậy được. Thứ nhất, tôi muốn thừa tướng hãy tha cho Ngô Văn Sĩ, hiện đang đóng quân ở miền Tây. Hiện nay trong những người được danh hiệu Tế Giang Linh Kiệt mà tiên đế nước tôi ban cho, tôi chết đi thì chỉ còn Ngô Văn Sĩ là người cuối cùng kế thừa ý chí. Nhìn hắn tử chiến với đại quân của ông, tôi cũng chẳng đành. Sớm muộn gì hắn cũng bị ông bắt mà thôi. Mà hắn chẳng bao giờ hàng đâu, rồi cũng sẽ bị ông giết. Ngừng lại một chút, Cao Vân lại nói: Thứ hai, khi tôi chết đi, có sở nguyện được trọn đời làm tướng thiên gia. Ông đi truyền khắp thiên hạ để cho con cháu Gia Lâm đều biết điều đó. Nếu đời sau còn nhớ tới, xin hãy thờ làm thiên tướng, chớ thờ làm hầu vương. Khi tôi chết đi rồi, lại có sở nguyện được gặp chủ xưa, xin mang chớ ngại gì kiên huý, mang xác tôi đốt thành tro bụi, chia tro cốt ra làm ba phần. Một phần xin mang tới rừng Kỳ Lân, chôn bên cạnh mộ Thiên Phu Nhân. Một phần xin mang về Vu Sơn, chôn cạnh mộ Viên Đỉnh và Vu Đạt. Còn phần cuối cùng mang tới sông Mã Thượng, ở đất Mộc Tây Giang mà trải xuống. Ấy là thỏa lòng tôi. Thứ ba, cho tôi xin một bát canh rau muống và hai cái bát, hai cái ống hút lại đây. Khi bắt tôi, trên người tôi có vò rượu ngon lấy ở Dạ Liêu, có thanh kiếm ngắn trên ghi là Long Trận. Xin mang các vật đó tới cho tôi. Hải Nha nghe xong bất giác rơi lệ. Người xưa quan niệm người chết chưa chết mà còn sống mãi, chỉ cần xác còn nguyên vẹn thì được đầu thai. Nên các vị tướng bị chém đầu hoặc chém ngang lưng, tức là hình phạt tàn khốc. Còn việc hỏa thiêu là không còn xác, chỉ có cừu thù mới làm như thế. Cao Vân có đại sở nguyện như vậy, nguyện chẳng còn thay, chỉ để được bên cố nhân. Thật là người trung nghĩa lắm thầy. Hải Nha nghe mà chẳng khỏi cảm động, rơi hai hàng nước mắt. Đoạn Hải Nha truyền cho người hầu đi nấu một bát canh rau muống, mang bát và kiếm tới cho Cao Vân. Cao Vân rót rượu ra hai cái bát, chìa tay qua khung củi đưa cho Hải Nha, rồi nói: Trước khi chết, có đồ ăn thức uống như thế này thì còn gì bằng nữa. Vân này đánh trận đã nhiều, trước khi xuất binh đều ăn uống, sau khi chiến thắng trở về cũng ăn uống. Chỉ có ăn uống trước khi chết là Vân chưa được thử qua bao giờ. Đoạn ăn liền một lúc hai bát canh rau muống, rồi cắm ống hút vào bát trụ mà nói: Trụ này là trụ kim tửu, đặc sản của Tế Giang. Trụ này chỉ để đãi khách quý thôi, còn uống bằng ống là tục riêng, chỉ để uống với huynh đệ bằng hữu. Nay Vân mời thừa tướng cùng uống với Vân. Đoạn cắm ống hút vào mũi mà hít trụ. Hải Nha nghe vậy thì cảm động lắm, cũng uống canh rau muống. Đoạn cắm ống hút mà hút trụ, hút xong thì bị sặc, cứ ho mãi không thôi. Hải Nha cười khoái trá nói: Ngoài chiến trường thừa tướng giỏi hơn tôi, mà uống rượu thì kém hơn tôi rồi. Tôi đang ngoài 60, dẫn dắt cây đào 40 cân, cưỡi ngựa đánh một lúc chạy 3 tướng được. Kể như ngày tôi còn trẻ, vừa uống rượu vừa đua ngựa trên võ Thảo Nguyên, thời đó thật là hào hùng đó. Hải Nha cũng cười. Hai người cùng nhau uống rượu suốt cả đêm, giống như bạn tâm giao tri kỷ, nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều. Hải Nha say trước, ngủ tiếp đi bên ngoài chấn sông. Chỉ còn Trần Cao Vân còn chưa say. Đoàn thở dài nhìn Hải Nha, rồi quỳ lại về phương Bắc mà cung kính nói: Kính thiên phu nhân, kính tử hậu tướng, nay phân xin về theo hai người đây. Rồi quay về hướng nam, cung kính lại: Thượng hoàng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, Đại Việt mãi mãi trường tồn. Đoàn quay mặt về hướng tây, chợt nhiên lòng đau thắt lại, nước mắt tràn mi. Vân bỗng nhớ lại những niệm xưa cũ, từ ngày nào còn ở tế gian, khóc chẳng thể kìm lại được tiếng. Mới ngày nào mới được gặp thiên phu nhân, chỉ gặp một lần, nguyện theo trọn đời. Lời người nam tử nói chỉ có thế mà thôi. Ấy là vì chữ nguyện theo đó mà dẫn nên một thân dày công nghiệp. Nhớ ngày nào ở Dạ Liêu thôn, uống rượu với bọn Mai Huỳnh, Trịnh Minh, Viên Đỉnh, Hà Lượng, Nguyễn Phi, Văn Sĩ. Ngày nào cùng đi đánh trăng, cá sấu ở đầm Dạ Liêu. Ngày nào ân ái bên Thu Nguyệt, sánh bước cùng nàng Tiểu Mai. Ngày nào gầm vang ở đất Dạ Lâm, chém đầu Điền Mã Kính. Ngày nào làm bá chủ đất Thiện Tài, bắt giết Nguyễn Hải Lưu. Ngày nào tới xứ núi Lĩnh Sơn, kết giao Cù Tử Phạm. Ngày nào cùng vạn tinh binh, trấn giữ thành Đầu Tri. Ngày nào tới Minh An, thi tài cùng Phu Đạt. Ngày nào ra đất Phước, đại náo quân Thiên Lăng. Ngày nào tới Cù Sơn, chém đầu Trần Văn Viễn. Ngày nào đánh Lĩnh Sơn Vương, chiếm đất Cù Phu. Ngày nào xua quân vào Kim Lăng, chém đầu chủ soái. Trời hỡi ơi, tế gian linh kiệt, Gia Lâm anh hùng. Bao nhiêu anh em của ta đã ngã xuống, bao nhiêu kẻ là huynh đệ của ta đã hy sinh. Ôi kể tên nhiều vô kể, vậy mà nay chết hết cả rồi, chỉ giữ lại danh thiên cổ hai tiếng anh hùng. Chỉ làm gì đến được đây, kể như thành tựu. Ấy thế mà sao vẫn ngậm ngùi, nỗi nuối tiếc trong lòng. Quê hương rơi vào tay giặc, quan quân anh hùng tan chảy, chẳng còn manh giáp. Ôi đau đớn lòng thay. Cao Vân thở dài một tiếng, hét lên một tiếng sầu khổ. Đoạn cầm thanh kiếm Long Trần, cắt ngang qua cổ mà chết đi. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, Hải Nha thấy Trần Cao Vân nằm trên vũng máu tươi, cổ có vết dao cắt, tay cầm thanh Long Trần kiếm sáng loáng, máu trên dao đã khô đi rồi. Hải Nha tiếc thương ngậm ngùi, khóc rơi hai hàng lệ. Đoạn có làm bài thơ tế Cao Vân: Trời Nam sông kia, một đấng anh hùng, sinh thời binh lửa, sinh thời loạn khói. Hỡi ơi, ấn nguyên nhung mang bên thân chinh chiến dặm trường, vó ngựa xa cất bước, bách tính đều thương. Danh hiệu Bạch Hổ đi tới đâu gầm vang tới đó, muôn dân tán thắng, binh sĩ kính tôn. Nay ra ma cũng vì điều chẳng biết thời thế, nhưng cái điều nhân nghĩa lưu mãi nghìn thu. Ngày người đi, trời phủ án mây mù. Tiếc thương cho người anh hùng tận số. Này cất tiếng khóc thương, kính cẩn nghiêng mình giếng hương hồn. Một thời oanh liệt, tế vàng linh kiệt, hảo khi trời nam. Vì nghĩa khắc chủ, phải kết thành cừu thù. Vì nghĩa khắc chí, phải tới nơi tận diệt. Ấy thế nhưng, xin kêu một tiếng ly biệt, cho tỏ cái lòng người hành giả cùng nhau. Vậy là Trần Cao Vân, Thiên Gia Tướng, Bạch Hổ Hầu, Uy Lăng Hầu, Bách Thắng Tướng Quân, Thần Thú Gia Lâm, Binh Chủ Tế Giang bị giặc bắt, tự sát trong ngục, mất ở Gia Lâm, hưởng dương 57 tuổi. Tên tuổi lưu danh muôn sự Tế Giang anh hùng. Sau này hòa bình, triều đình truy phong làm Bạch Hổ Vương, nhưng con trai là Trần Khang trở về, theo di nguyện của cha chối không nhận, chỉ xin giữ hiệu là Thiên Tướng Quân. Đền thờ lập tại Phu Sơn và Gia Lâm đều là mộ tế tưởng, theo thời gian đã bị chiến tranh hủy bán. A Lý Hải Nha thực hiện theo di ngôn của Trần Cao Vân, đem thiêu xác ông, giữ lại bên mình một hũ tro cốt, rồi đích thân mang về nội bàn mà chôn. Hải Nha lệnh cho Lý Hằng lùi quân 30 dặm hạ trại. Lý Hằng là đại tướng hàng đầu của quân Nguyên, có nhiều kinh nghiệm tác chiến, biết là cứ đánh thốc thì sẽ chiếm được Dạ Liêu. Nay chợt nghe thừa tướng nói như thế thì lấy làm lạ, hỏi rõ nguyên do thì Hải Nha phúc đáp: toàn bộ binh lính ở Gia Lâm đều đã giao quyền cho Mãn Cấu Đái dẫn về hợp quân với Thoát Hoàng ở Thăng Long. Bên trong tay Hải Nha còn rất ít, lại truy đuổi Cao Vân vài ngày mệt nhọc, không thể tiến quân thêm được nữa. Ngô Văn Sĩ là huynh đệ kết nghĩa với Trần Cao Vân, nay nghe tin Vân chết, Văn Sĩ sẽ dốc sức mà đánh. Nếu giờ này dồn vào bước đường cùng thì chó cùng dứt dậu, Văn Sĩ sẽ liều chết trả thù. Bây giờ đại quân sẽ bị nguy hại, chi bằng cứ tạm thời lui binh, chờ đợi cho khí thế quân Văn Sĩ giảm xuống, rồi đánh cũng chưa muộn. Giờ cần lo cho việc cấp ở Thăng Long trước. Lý Hằng bao vây quân sĩ nhiều ngày cũng mệt mỏi, nay thời cơ đến mà thừa tướng hạ lệnh rút lui, y không cam tâm, liền viết chiếu về báo với Thoát Hoàng xin chỉ lệnh. Thằng bao vây Dạ Liêu đã nhiều ngày, đánh với tướng Việt là Ngô Văn Sĩ lớn nhỏ hơn 30 trận. Quân sĩ Đại Việt đều mệt mỏi nhưng vẫn cố chiến đấu, ấy là vì Trần Cao Vân vẫn còn đó. Chúng vẫn mong được viện binh. Nay Cao Vân đã mất rồi, Gia Lâm đã về tay ta, bao vây chúng tứ bề, chỉ đánh một trận cuối là bắt được. Vậy mà thừa tướng lệnh cho thần trút quân, thần chẳng hiểu nguyên cớ, liều chết vượt quyền xin hỏi ý thái tử. Thoát Hoàng cũng cảm thấy Lý Hằng nói có lý, đâm ra chần chừ chẳng hiểu ý Hải Nha ra sao. Nhưng Hải Nha lập được nhiều công lao, lại mới bắt giết được Trần Cao Vân, Thoát Hoàng cũng nể không nói gì tới. Đoạn viết thư trả lời Lý Hằng: thừa tướng đã đánh gần hết Gia Lâm rồi, ắt hẳn phải biết rõ nên làm gì. Nay Cao Vân đã chết, quân của Ngô Văn Sĩ chỉ là đám chuột nhắt, bắt khi nào cũng được. Tướng quân cứ y theo mệnh thừa tướng mà làm đi. Thế là Lý Hằng đành miễn cưỡng lui binh. Lại nói tới Ngô Văn Sĩ, nghe tin Cao Vân tử trận ở Gia Lâm thì buồn bã không nguôi. Sĩ nói với các tướng: đại ca đã chết, cơ đồ Tế Giang xem ra chẳng còn gì rồi. Rồi bỏ ăn bỏ uống, chỉ cứ nằm trên giường khóc than trầu trĩ suốt mấy ngày trời, đâm ra sinh bệnh. Quân sĩ thấy thế thì đều thương cảm, nhuệ khí chiến đấu trong quân đều sụt giảm đi. Chiều hôm đó, Văn Sĩ gượng dậy khỏi giường bệnh, dẫn chư tướng tới một thôn ấp nhỏ, chính là nguyên quán của Văn Sĩ. Đoạn cùng tới một ngôi nhà tranh dựng trên bãi đất hoang. Sĩ nói: Đây là nhà cũ của ta năm xưa. Hồi đó ta chỉ là anh thuyền chài, nhà có 5 người, tới nay đều chết cả. Nhờ có Trần Cao Vân cho đi theo mà ta được vinh hiển như ngày hôm nay. Không quen với huynh ấy thì cả đời này ta cũng chỉ là anh thuyền chài. Các ngươi nào có biết tới Ngô Văn Sĩ? Nơi đây khi xưa Cao Vân ở, tối nào chúng ta cũng cùng nhau uống rượu, thâu đêm suốt sáng, nói chuyện chẳng biết dừng. Đoạn ứa nước mắt mà khóc. Các tướng đều bùi ngùi trong lòng, lại nói: tình cảm của chủ công và thiên tướng có thể ví như Lưu Bị với Quan Vũ năm xưa. Văn Sĩ lại cùng dẫn các tướng tới rừng Dạ Liêu, nằm sát mé của thôn trang nọ. Trong rừng có con đầm lớn. Sĩ trỏ tay xuống đầm rồi nói: còn đây là đầm Dạ Liêu. Năm xưa ta và Cao Vân đánh trận đầu ở đây, diệt hết cá sấu dưới này, cứu cho Bạch Tính. Đoàn lại dẫn các tướng đi tới một cánh rừng nhỏ. Văn Sĩ tìm quanh quốc hồi lâu, dừng ở nơi đất trậm trì rồi nói: đây là nơi ta gặp Cao Vân lần đầu hơn 30 năm trước đó. Khi đó chúng ta đều chỉ tuổi đôi mươi. Năm đó mùa dịch, không có cá bắt. Ta vào rừng kiếm tổ ong mật về để bán. Rồi trỏ tay vào một cây cổ thụ. Tổ ong ở trên này. Ta đang lấy ong thì Cao Vân từ đâu chạy tới, gây ra động, thế là ong đuổi. Hai ta vắt chân lên cổ mà chạy. Cao Vân chạy chậm hơn, bị ông đốt cho mấy phát tưởng chết rồi. Mà hắn khỏe thật phi thường, chứ nào phải người thường đâu. Như người ta thì chắc không qua khỏi. Sau đó hắn về nhà ta dưỡng thương, từ đó mà kết thành huynh đệ, nguyện đồng cam cộng khổ với nhau. Nói đoạn bật cười. Các tướng cũng cười theo. Chúng không ngờ rằng những vị đại tướng huyền thoại của Tế Giang cũng có thổ hàng phi đầy ấp kỷ niệm như bao người dân thường khác. Sĩ lại nói: chúng ta có lời thề cùng sinh tử. Các tướng Tế Giang ngày đó cùng cắt máu ăn thề có rất nhiều. Nhưng ta với Cao Vân có thể nói tình thân hơn cả. Bởi lẽ khi Cao Vân đến Tế Giang thì gặp ta đầu tiên, ăn chung ở chung. Cao Vân coi mẹ ta như mẹ, coi chị ta như chị. Mẹ ta cũng hay gọi Cao Vân là cái thằng bốc phét, bởi vì ngày nào hắn cũng hay nói bông đùa, lại hay nói quá việc lên. Mỗi khi bọn ta uống rượu say, mẹ ta cầm chổi đuổi đánh cả hai thằng, chạy quanh thùng sống đó. Rồi lại cười vang, nhưng nước mắt chợt nhiên rơi ra lã chả. Các tướng lặng người chẳng ai nói gì. Văn Sĩ lại tiếp: cảnh vẫn còn đây, mà nay người đã đi về nơi chính suối mất rồi. Cao Vân, Mai Huỳnh, Trịnh Minh đều đi cả. Thế gian linh kiệt chỉ còn lại mình ta. Ta biết sống trên đời vì điều gì chứ? Còn ai uống rượu? Còn ai hàn huyên? 30 năm qua, chúng ta cùng nhau trải qua bao trận chiến, luôn cùng nhau thắng lợi. Nào ngờ lại có ngày này. Trời gục xuống, ôm lấy gốc cây mà khóc, khóc mãi không thôi. Các tướng đều ứa lệ, lấy tay lau đi. Ngô Văn Sĩ cứ thế khóc mãi cho tới khi mắt trào máu ra, ngất gục bên gốc cây. Quân sĩ vội đưa về trại cấp cứu. Từ đó bệnh của Văn Sĩ trở nặng, chỉ nằm liệt giường, lúc nào cũng u u mê mê. Tới ngày hôm sau nghe tin quân của Lý Hằng trút hết, Văn Sĩ cho gọi các tướng lại bên giường, đoạn trao ấn tướng lại cho con trai cả là Ngô Lôi, nắm lấy tay mà nói: đại quân giặc đã trút là có điều khuất tức. ta cũng thừa biết, nhưng cũng quá mệt mỏi rồi nên chẳng còn thiết gì nữa. Con hãy nhân thời cơ này mà dẫn quân ta rút khỏi Dạ Liêu, chạy về Thăng Long hợp quân với Hưng Đạo Vương. Như thế còn có ích cho đời. Nếu ở lại Dạ Liêu, sớm muộn cũng chết. Dạ Liêu đã bị cô lập rồi. Ngô Lôi khóc, nắm lấy tay Văn Sĩ mà nói: Hài Nhi tuổi nhỏ, sao có thể đảm đương trọng trách dẫn đầu đại quân? Xin cha hãy tự mình liệu việc ấy, chứ đừng nên nói những lời như vậy. Thần ta này như lá rụng về cội, chỉ nay mai là đi, làm gì được nữa. Cao Vân giao cho ta giữ đất Dạ Liêu ấy là ưu ái ta lắm rồi, cho ta được chết ở quê hương. Ta nhận trọng trách của Cao Vân giao cho gìn giữ nơi này, sống làm tướng Dạ Liêu, chết làm ma giữ Dạ Liêu, chứ không đi nơi khác. Dạ Liêu mất thì ta cũng chết mà thôi, còn chớ thoái thác. Khi bằng tuổi con bây giờ, chúng ta đã lãnh mấy vạn quân xưng hùng xưng bá, đánh dẹp khắp nơi rồi. Ta có gì ngôn, con hãy ghi nhớ cho kỹ: Vu Sơn là đất anh hùng, Tế Giang là đất đinh kiệt. Nay anh hùng Tế Giang ở thời của ta tới nay là hết. Thế hệ thứ hai lưu lạc các nơi, ta không kể tới. Những kẻ hậu bối ở Tế Giang thì các anh con Nguyễn Tử, Nguyễn Kỳ, Trần Kỳ, Ngô Hà, Phạm Mạnh, Mai Văn Sở, cho tới các em con đã Trịnh Chiến, Trần Ba Do, Nguyễn Văn Ái đều đã chết cả. Chỉ còn con có đủ tư cách giữ binh ở Tế Giang này. Ta sống thờ Trần Cao Vân thì tới con cũng vậy. Cao Vân đã chết, con hãy tìm con trai của hắn, cũng là anh của con mà thờ, đó là Trần Khang. Ngô Lôi khóc không thành tiếng, hai tay trung trung nắm lấy tay cha nhận ấn tướng quân. Văn Sĩ mỉm cười, đoạn cho đi nghỉ. Mê man hai ngày sau thì bệnh trở nặng mà qua đời. Vậy là đại tướng Tế Giang, chủ tướng Gia Lâm, minh hầu Ngô Văn Sĩ, trong đời chinh chiến hiển hách, chết cho bệnh ở đất Dạ Liêu, Tế Giang, Gia Lâm, hưởng thọ 56 tuổi. Tướng được lập mộ an táng tại Dạ Liêu, tế tượng ở Vu Sơn. Sau này quân Nguyên chiếm được Dạ Liêu. Lý Hằng căm tức trong thời gian chiến trận, Văn Sĩ đã giết nhiều tướng trung thành của mình, bèn cho quật mộ Văn Sĩ. Khi quật lên thay chưa rã nát, còn nguyên mặt người. Thấy mặt người chết nhìn mình trừng trừng, miệng còn hơi cười, Lý Hằng căm tức cho phanh thay Văn Sĩ ra, trải xuống đầm Dạ Liêu làm thức ăn cho cá. Lại nói lúc Ngô Lôi an táng cho cha xong, đem quân trút chạy về Thượng Lưu sông Hồng. Ở đây được phó tướng của Hưng Đạo Vương là Trần Bình Trọng ra đón. Ngô Lôi cho nhập quân vào quân của tướng này, cùng nhau chinh chiến, đánh nhiều trận lớn trên sông Hồng, giết nhiều tướng giặc, anh dũng vô cùng, khiến giặc kinh hãi muôn lần. Sau này Ngô Lôi theo Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đi về phía nam, vào đánh đất Ái Châu bị giặc chiếm, binh pháp tinh thông, lập nhiều kỳ công, được ban cho chức Hữu Trung Mệnh Tướng, quyền ngang với đại tướng đô đốc của Chiêu Vương là đô đốc Lê Như Tiên. Hai người cùng chỉ dưới quyền của Chiêu Văn Vương, thống lĩnh ba quân tướng sĩ, đánh nhiều trận lớn. Sau này Ngô Lôi có giáp chiến với đại tướng Nguyên là Lý Hằng thêm vài trận. Chính Ngô Lôi là người bắn mũi tên độc, khiến cho Lý Hằng trọng thương. Lý Hằng trở về Trung Quốc dưỡng thương, nhưng trị mãi chẳng khỏi. Đêm đêm thường mơ thấy có vị thần tới, toàn thân ướt sũng, tay cầm mũi tên độc mà nói: Ta là Ngô Văn Sĩ đây, ta đến lấy mạng của mày. Lý Hằng lo sợ chạy chữa các nơi, thầy lang đều nói độc của mũi tên chẳng hiểu độc gì, mà cứ ngấm ngầm từng ngày phát tác không trị được. Sau này mời thầy pháp tới thì nghe phán rằng mũi tên này được yểm bùa thiên của huyền môn, có cả linh hồn thần tướng ở trong đó. Một thời gian ngắn sau thì Lý Hằng sinh bệnh nặng mà chết đi. Nguyên sử còn chép lại: Lý đại tướng quân bị tướng Việt là Ngô Lôi, con trai Ngô Văn Sĩ, dùng kế hèn hại chết. Sau này đô đốc Lê Như Tiên hy sinh, chư vương trút về kinh thành, trao cả binh quyền Ái Châu cho Ngô Lôi nắm giữ, uy thế rất lớn. Tới thời Bình được vua truy thưởng công lao, phong cho làm đại tướng giữ hai châu là Hoang Châu và Ái Châu, thống lĩnh cả một vùng, binh giữ tới 20 vạn, làm vẻ vang cho đất Tế Giang. Lại nói sau này con trai của Trần Cao Vân là Trần Khang về lại đất Gia Lâm. Ngô Lôi lúc bấy giờ quyền cao chức trọng, cao quý tột bậc trong đời, là đại tướng giường cột của nước nhà. Thế nhưng nghe tin thì có ý bỏ về Gia Lâm. Bấy giờ con trai Ngô Lôi mới lên 5 tuổi, các tướng thủ hạ đều can Ngô Lôi, nên chờ cho thiếu chủ lớn lên trao lại binh quyền để đỡ hoại công một đời. Nhưng Ngô Lôi không nghe, trả lại ấn tướng cho triều đình rồi đưa con trai về lại Gia Lâm. Quân sĩ và tướng đi theo rất nhiều. Sau này Trần Khang đóng quân ở Vu Sơn Tế Giang, Ngô Lôi là một trong những tướng lĩnh thân cận bên cạnh, được hiệu là tướng Vu Sơn. Khi chết đi được thờ tự là âm thần tướng Vu Sơn. Lại nói tới A Lý Hải Nha, trao lại binh quyền cho Phùng Ngưu thì rút hết về Đông Gia Lâm. Bây giờ để sổng cho đại quân Dạ Liêu cùng rút chạy đi an toàn. Các tướng đi theo Thoát Hoang đều bất bình lắm. Thoát Hoang hỏi hai thân vương là Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ và Áo Lỗ Xích: Nên xử lý ra sao? Áo Lỗ Xích nói: Thừa tướng lập được nhiều đại công, nhưng lỗi lần này nếu không trị thì quân pháp không nghiêm, dễ làm nản lòng binh sĩ. Chi bằng ta cứ giả phạt cho phục tước sao? Thoát Hoang cho là phải, liền hạ chiếu trách cứ A Lý Hải Nha để tuột mất quân Việt ở Dạ Liêu. Đoạn giáng từ tả thừa tướng xuống làm trung lang đại tướng, cho giữ 3 vạn binh, chờ đại quân đánh xong Thăng Long thì xét xử. Đoạn kính đáo bảo sứ dặn Triên thừa tướng cứ yên tâm, trong vòng 1 tháng sự việc lắng xuống sẽ phục lại cho chức cũ. A Lý Hải Nha nhận chiếu, chỉ cười nói với sứ: Việc này tôi đã liệu rồi, hãy về xin với thái tử, tôi chỉ cần 1 vạn quân, xin cho về giữ ai nội bạn. Thoát Hoàng đồng ý ngay. Vậy là A Lý Hải Nha về lại nội bạn. Đoạn cho quân sĩ lùng sục khắp nơi ở trong rừng Kỳ Lân, quả nhiên thấy có một ngôi mộ hoang, trên ghi Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm. Hải Nha đặt tro cốt của Trần Cao Vân bên cạnh mộ đó, đoạn cho quân sĩ canh gác quanh rừng. Trong vòng 7 ngày không được ai đi lên rừng đó, quân sĩ cũng chẳng được vào trong. Hải Nha kết chay giới trong vòng 7 ngày, lập một đàn tế trước mộ, đoạn đặt lên trên mộ 1 cây trăm ngọc. Rồi trong 7 ngày, ngày nào cũng ra trước mộ làm lễ cầu đảo. Đó là lễ gì thì chẳng ai hay. Kết thúc 7 ngày, Hải Nha lệnh quân sĩ xây một hầm mộ, dời cốt Thiên Phu Nhân xuống đó. Đoạn cho xây một mộ nhỏ bên tả của hầm mộ, lại xây lên một túp liệu bên hữu của hầm mộ. Hàng ngày ở luôn tại đó, quân sĩ mang lương thực thực phẩm lên cho. Hải Nha nói với quân sĩ: Ta sẽ chết ở đây. Khi ta chết, hãy táng ta vào mộ này. Quả nhiên lại thêm 2 ngày nữa, Hải Nha lâm bệnh nặng, cả ngày chỉ nằm trong liệu. Được 1 tuần sau thì qua đời. Hôm ấy các tướng không thấy Hải Nha ra thắp hương, đoạn vào trong liệu tìm thấy xác của người đã lạnh rồi, ngồi im ở trên giường ở thế kiết già của người tu thiền, hai tay chắp trước ngực cung kính, mắt nhắm hở, miệng nở nụ cười an yên. Quân sĩ khóc thương làm theo di ngôn, chôn cất Hải Nha tại ngôi mộ bên tả của hầm mộ. Trên bia ghi: Tả thừa tướng Thiên Triệu A Lý Hải Nha. Vậy là tả thừa tướng, trung lang lệnh tướng A Lý Hải Nha của đại quốc Mông Cổ mất do bệnh trong cuộc chiến xâm lược nước Việt, chôn cất ở rừng Kỳ Lân, đất Nội Bàn, hưởng dương thọ 61 tuổi. Thoát Hoàng biết tin, đau lòng thương xót vô cùng, cho phục lại chức tả thừa tướng, truy danh hiệu Bình Nam Hầu, đoạn lệnh cho toàn quân tế tử một ngày không đánh trận, không tập trận, không tổ chức ăn uống. Có tướng lén uống rượu ăn tiệc trong ngày đó liền bị Thoát Hoang chém đầu. Nguyên sử có chép lại: Thái tử Thoát Hoang thương khóc thừa tướng lắm. Khi về lại Thiên Quốc, mỗi năm đều ra thăm mộ thừa tướng, khóc mà nói với các cận thần. Ngày đó kể chi trời cho thừa tướng sống thêm 2 năm thì nước Việt đã bình định xong. Sau này hòa bình lập lại, giang sơn thống nhất. Có lần Hưng Đạo Phương Trần Quốc Tuấn tới ải Nội Bàn thăm lại chiến trường xưa, tình cờ đi ngang qua rừng Kỳ Lân, thấy chướng khí bốc lên ngùn ngụt sâu dậy. Cho quân sĩ lùng tìm thì tìm thấy được hầm mộ. Trên hầm mộ có bài tượng con trọng bên tả, con đại bàng bên hữu, con mãng xà ở thiên tây. Cạnh tượng con trọng có mộ, xem tên thì của Hải Nha. Quốc Tuấn lấy làm kinh sợ, thắp hương xong trở dậy thì lên cơn đau nặng. Quốc Tuấn là người huyền nhân, biết được có điều khác thường, bèn đem mộ của Hải Nha di dời đi nơi khác, đoạn dỡ hết các tượng thần thú gác cho hầm mộ đi, định phá luôn hầm mộ. Nhưng nhân dân quanh rừng tới xin khẩn thiết, nói rằng đó là mộ của Thiên Phu Nhân, người có công đức rất lớn từ thời Tiên Vương. Quốc Tuấn nghe thấy vậy không dỡ đi nữa, bèn yểm mộ lại. Đoạn cho thợ giỏi tới thiết kế bên dưới hầm mộ một lá bùa trấn yểm, đặt 4 con nghê vào trong. Trên đầu quan quách thì giăng chướng phủ và bùa xích, bùa đao. Đoạn dán niêm phong quanh quan tài 16 lá bùa vàng. Bên trên cho xây kính, đặt một thần tướng canh ở đó, chính là thần rừng Kỳ Lân, phong hiệu là Kim Sa Vương. Đoạn dán bùa giữ ở bên ngoài cửa của hầm mộ. Thế rồi tụng kinh cầu đảo trong 49 ngày. Bây giờ bệnh tình có phần đỡ đi, nhưng thấy chướng khí vẫn còn bốc ra rất mạnh. Quốc Tuấn lại cho sang phẳng một dải đất lớn ở rừng Kỳ Lân, xây cất lên một ngôi chùa, đặt trong chùa nhiều tượng Phật làm phép trấn yểm, đặt tên chùa là Thanh Trúc Tự. Đoạn sai người thỉnh cao tăng về đó làm trụ trì. Nhưng trong 3 tháng liên tục, bảy vị trụ trì đều qua đời. Người bị đau bệnh nặng, người thì chẳng bệnh tật gì, chỉ ngủ một đêm thì không còn thấy tỉnh dậy. Quốc Tuấn lấy làm lo sợ, đoạn bố cáo thiên hạ, thỉnh hỏi các vị cao tăng cả nước xem ai muốn về đó trụ trì. Ai nghe tới ngôi mộ thiên ở rừng Kỳ Lân đều chối không nhận. Ai trong giới huyền môn cũng đều biết trong rừng đó có chôn cất một vị thánh tục gọi là Thiên Phu Nhân. Mãi lâu sau có một nhà sư già tới, xưng là Thi An, trụ trì chùa Chân Giáo. Sư nói: Điều đại vương không chê, xin cho tôi về chùa đó dưỡng già. Quốc Tuấn biết tiếng vị sư này đã lâu, từng có lời đồn trong nhân gian ông ta là Bồ Tát tái sinh, vui vẻ thỉnh trước vậy ngay. Thế là sư về Thanh Trúc Tự làm trụ trì, ngày nào cũng ra mộ thắp hương. Đoạn ngồi trước mộ kinh tâm, cười nói vu vơ một mình. Quả nhiên sư vẫn được bình an, mà rừng Kỳ Lân từ đó cũng chẳng còn chướng khí nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 14 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.